Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 980, chương 978, mai phục. Trên sân sinh mệnh đều nhìn về Đồng Thanh vị trí. Lúc trước Đồng Thanh ở Thạch Cam tinh hệ bên trong, một mình vận dụng quân đội sức mạnh, nhường Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trường tức giận, đưa vào hố đen lao ngục bên trong. Cuối cùng, ở Hắc Đồng Văn Minh nguy nan thời khắc xuất hiện lần nữa, thuận thế khống chế Hắc Đồng hội nghị, cũng lấy hung hăng tư thái đối với Hắc Đồng Văn Minh tiến hành rửa bàn cải cách, nhường Hắc Đồng Văn Minh lột xác, thoát khỏi lâu năm văn minh mục nát vùng lầy, trở thành mạnh nhất thần cấp văn minh. Đối với đến từ mỗi cái phương hướng ánh mắt, Đồng Thanh không hề bị lay động. Ở thần cấp văn minh bên trong, bọn họ cường giả đỉnh cao cường độ thân thể, đầy đủ ở hố đen ngoại vi sức hút bên trong tiếp tục sinh sống, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên bí mật. Hiện trường liên quan với vượt qua thần cấp văn minh sinh mệnh phương hướng tranh luận, có rất nhiều chủng loại hình. Ta không đồng ý thêm vài giáo sư hố đen người quan điểm. Dựa theo chúng ta đề tài thảo luận định nghĩa, vượt qua thần cấp sinh mệnh là càng chiều không gian cao sinh mệnh. Ở chúng ta hiện hữu vũ trụ đã biết càng chiều không gian cao chính là thời gian. Vì lẽ đó chúng ta thăm dò sinh mệnh là có thể xuyên toa ở thời không bên trong sinh mệnh. Hố đen người nếu là dựa theo thân thể mật độ lớn, thân thể cường độ lớn sinh mệnh tiến hóa phương hướng, như vậy mặc dù sinh mệnh biến thành thân thể mạnh mẽ sinh mệnh, nó cũng chỉ là chúng ta hiện hữu vũ trụ hệ thống sinh mệnh. Loại này sinh mệnh vẫn còn vũ trụ quy tắc bên trong. Dù cho nó có thể ảnh hưởng xung quanh thời gian, nhưng không cách nào qua lại ở vũ trụ lớn thời gian mới hướng phía trong. Dựa theo định nghĩa, thêm vài giáo sư đoàn đội nói tới sinh mệnh, chỉ là so với thần cấp sinh mệnh càng lợi hại thần cấp sinh mệnh mà thôi. Mà chúng ta định nghĩa vượt qua thần cấp sinh mệnh là càng chiều không gian cao sinh mệnh, mà thỏa mãn có liên quan với càng chiều không gian cao sinh mệnh định nghĩa. Có khả năng nhất chính là lượng tử người. Một người khác sinh mệnh khoa học học giả đứng lên đến, mở miệng phản bác, hắn là lượng tử sinh mệnh luận người ủng hộ sinh mệnh khoa học học giả. Đường muốn từng bước một đi, tại sao chúng ta không thể tiên tiến hóa đến càng mạnh mẽ hơn mức độ? Sau đó sẽ tìm cầu vượt qua hiện hữu vũ trụ chiều không gian sinh mệnh đây. Thêm vài giáo sư mở miệng, hiển nhiên không cam lòng yếu thế. Vậy này cùng thần cấp sinh mệnh trường kỳ huấn luyện, tăng mạnh thân thể phương pháp khác nhau ở chỗ nào? Thẻ địch văn giáo sư đứng lên đến mở miệng, vũ trụ sinh mệnh văn minh phát triển quá trình, vốn là một cái không ngừng để cho mình mạnh mẽ quá trình. Để cho mình trở nên mạnh mẽ phương hướng, chính là sinh mạng tiến hóa phương hướng. Không đúng sao? Chống đỡ thêm vài giáo sư sinh mệnh khoa học học giả đứng lên đến. Một người khác sinh mệnh khoa học giáo sư cũng đứng lên đến mở miệng. Ta không tán thành các ngươi mấy vị luận điểm. Bất kể là năng lượng sinh mệnh, vẫn là hố đen người, hay là lượng tử người, ta đều không tán thành. Các ngươi tư duy có một cái lớn ngộ khu. Các ngươi đều là ở quay chung quanh sinh mệnh thân thể tiến hóa tới làm luận điểm. Thế nhưng, chúng ta vũ trụ sinh mệnh tiến hóa quá trình là sinh mệnh đại não không ngừng biến thông minh quá trình. Thân thể trở nên mạnh mẽ chỉ là đại não trở nên mạnh mẽ tiện thể kết quả mà thôi. Chúng ta vũ trụ hiện tại hết thảy văn minh thành tựu đều là đại não sáng tạo kết quả. Thân thể những bộ phận khác chỉ là đại não phụ trợ mà thôi. Hiện tại khoa học kỹ thuật, đại não rời đi cơ thể sống, ở đặc chế dịch dinh dưỡng bên trong là có thể tiếp tục tồn tại. Mà cơ thể sống một khi mất đi đại não, liền toàn bộ biến thành rác rưởi. Ta cho rằng càng cao hơn cơ thể sống là đại não mức độ thăng hoa cùng tiến hóa. Loại kia cơ thể sống ý thức không lại hạn chế ở trong đầu, mà là dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, do đó hoàn thành sinh mệnh thăng hoa, đi điều khiển tất cả vũ trụ hạt căn bản. Càng cao hơn một cấp cơ thể sống là ý thức sinh mệnh càng thêm thích hợp. Nó tương đương vũ trụ linh hồn, điều khiển trong vũ trụ tất cả. Trên sân biện luận không thể bảo là không đặc sắc. sinh mệnh khoa học học giả chia làm vài phái, đều ở nỗ lực thuyết phục đối phương tiếp thu nghiên cứu của chính mình quan điểm. Hố đen sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh, lượng tử sinh mệnh, ý thức sinh mệnh cùng hạt căn bản sinh mệnh, thậm chí là hư vô u linh sinh mệnh. Những quan điểm này trở thành nhất bị tiếp thu chủ lưu quan điểm. Bởi vì căn cứ sinh mệnh tiến hóa phương hướng đến suy đoán. Đây là có khả năng nhất phương hướng. Tốt, đồng thanh mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười vỗ tay. Sinh mệnh khác thấy thế, đều dồn dập vỗ tay. Trần Mặc tiên sinh đối với cái này nghiên cứu cũng cảm thấy hứng thú. Có muốn hay không chúng ta giao lưu một hồi? Trên sân biện luận vẫn còn tiếp tục. Đồng thanh trực tiếp nhìn về phía Trần Mặc bên này. Cười híp mắt hỏi. Không có hứng thú. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Đối với cái này nghiên cứu không có hứng thú. Là đối với cùng ngươi giao lưu không có hứng thú. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ngươi có ý gì? Đồng thanh bên người tháp lạp biểu hiện giận dữ. Căm tức Trần Mặc. Lại bị đồng thanh ngăn cản. Ồ, tại sao đối với cùng ta giao lưu không có hứng thú đây? Đồng thanh biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh. Cũng không tức giận. Người không phải nhân viên nghiên cứu. Cùng ngươi giao lưu. Tác dụng không lớn. Trần Mặc thẳng thắn. Ở hiện hữu vũ trụ tri thức liên quan với thứ 4 chiều không gian sinh mệnh nhận thức dưới. Diễn đàn hiện trường tranh luận đều sẽ không có kết quả. Theo đừng nói cùng đồng thanh cái này không phải nhân viên nghiên cứu tay mơ thảo luận. Vậy thì thật là xấu hổ. Đồng thanh khẽ mỉm cười. Tiếp tục nhìn về phía diễn đàn biện luận hiện trường. Như Trần Mặc từng nói. Mãi cho đến diễn đàn đóng. Cũng không có chân chính kết luận. Trên đường trở về. Trần Mặc còn đang hồi tưởng vừa nãy diễn đàn biện luận. Tuy rằng không có kết luận. Nhưng chuyến này nhưng không phải là không có thu hoạch. Từ Trần Mặc nhận thức góc độ đến xem. Cái này biện luận, tìm ra không ít liên quan với thứ 4 chiều không gian sinh mệnh vấn đề. Ý thức cơ thể sống luận quan điểm, nhường Trần Mặc được ích lợi không nhỏ. Dùng ý thức đến khống chế thân thể. Hiện tại tạm thời không có sự sống có thể chứng minh. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có hay không chỉ có một loại hình thái. Vì lẽ đó bất kỳ hình thái đều có khả năng. Không bài trừ còn có cái khác tồn tại hình thức. Hiện tại chỉ là đem nghiên cứu suy đoán thả ra. Không có chân chính có chân thực án lệ nghiệm chứng bọn họ suy đoán thời điểm. Hết thảy đều chỉ là dừng lại với trên giấy tranh luận. Minh Yến đứng ở trên bầu trời thành phố loại cỡ lớn vận tải trên phi thuyền. Sử dụng trên thành thị bận rộn chiến giáp cùng máy bay. Để che giấu hành tích. Ở hàng ngày phi hành bên trong. Tuyệt đối sẽ không chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Người xác định bọn họ sẽ hướng về phương hướng này trở về à? Làm sao vẫn chưa có người nào ảnh? Bây giờ đối phương con đường là không xác định. Chỉ có thể dựa vào vận may. Minh Thất Vũ trừng mắt Minh Yến. Bọn họ ở mộ thị thiên tinh chỗ sáng chỗ tối bố trí lượng lớn nhân viên tình báo. Muốn biết đối phương nhất thời hành tung cũng không khó. Tin tức là sinh mệnh khoa học diễn đàn hiện trường nhân viên tình báo trở lại đến. Trần Mặc đám người rời đi diễn đàn sau. Hướng bọn họ ở lại trang viên phương hướng trở về. Căn cứ phương hướng của bọn họ tính toán. Còn có ven đường nhân viên tình báo phản hồi. Suy tính đối phương có khả năng nhất xuất hiện con đường. Tộc trưởng muốn bọn họ không chừa thủ đoạn nào đem Trần Mặc mang về. Vì lẽ đó bọn họ không thể không ra hạ sách này. Ở mộ thị thiên tinh động thủ, ngược lại chỉ là một cái không quá quan trọng nhân vật. Mộ thị thiên tinh không dám trách tội đến Minh Thể Văn Minh trên đầu. Chỉ cần lần này ôm cây đợi thỏ, bắt được Trần Mặc, tổn thất một điểm danh tiếng, cũng không tính cái gì. Bọn họ ở đây giữ một ngày, Trần Mặc qua trên đường, bọn họ không có thủ đến, hiện đang trên đường trở về, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào vận may. Trừ Minh Yến cái này tánh tình nóng nảy, cái khác chiến giáp sư đều có thể bình tĩnh. Bỗng nhiên, chân trời mấy cái điểm đen nhỏ, chính hướng phương hướng này nhanh chóng tới gần. Chiến giáp radar nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Minh Thất Vũ tinh thần chấn động mạnh, mở ra kênh đoàn đội thấp giọng mở miệng. Bọn họ đến rồi. Minh Yến ưỡn lên thẳng lưng bàn, đè ép ép kiếm trong tay chuôi. cái khác chiến giáp sư toàn bộ lên tinh thần. Chiến giáp tính năng điều đến to lớn nhất. Động cơ chính đang thủ thế chờ đợi. Minh Thất Vũ quan sát tỉ mỉ mắt Trần Mặc bên người sinh mệnh. 3 cái nữ chiến giáp, 6 cái nam chiến giáp, trong đó 5 cái là hộ vệ chiến giáp, một nhóm cộng 10 vị. Chờ máy tính xác định khoảng cách gần nhất thời điểm, Minh Thất Vũ bỗng dưng nhẹ a, động thủ trước chính là Minh Yến. Chiến giáp bùng nổ ra hai đám ánh lửa, trường kiếm trong tay bị kích hoạt, màu xanh lam ngắn mạch xung laser bao trùm ở lưỡi kiếm lên. Cùng lúc đó, Minh Thất Vũ cùng cái khác chiến giáp sư toàn bộ hành động. Chỉ thấy Minh Thất Vũ kiếm trong tay sáng lên, chen lẫn nguy hiểm ánh sáng, màu xám trắng hóa trang xuất hiện, bao trùm ở chiến giáp lên. Cái khác chiến giáp sư một cái không chậm, màu xám trắng hóa trang toàn bao trùm, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, nhắm thẳng vào Trần Mặc đoàn đội vị trí. Minh Thể Văn Minh chiến giáp sư xúc thế đã lâu động tác cực kỳ quả quyết, chiến giáp đột nhiên xuất hiện ở Trần Mặc phía trước, mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng Trần Mặc trái tim. Chỉ thấy tốc độ phi hành cao bên trong Trần Mặc, chiến giáp trong nháy mắt bạo phát, ở Trần Mặc xung quanh, không khí đột nhiên nổ tung, lưu lại một đoàn hơi nước, linh cảm không sai, quả nhiên gặp nguy hiểm, đây là Minh Thể Văn Minh thích khách. Trần Mặc đứng lại thân hình, nhìn bất ngờ đánh tới chiến giáp sư, từ chiến giáp hóa trang phong cách để phán đoán, là Minh Thể Văn Minh chiến giáp sư. Hơn 30 tên chiến giáp sư vây chặt, này không phải là một cái tốt tình hình. Mặc nữ, mang Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn rời đi, mang viện binh lại đây. Trần Mặc lúc này cho Mặc nữ hạ lệnh. Tốt, Mặc nữ không chần chờ, đưa tay ra, một cái vòng sáng ở giữa không trung từ từ lớn lên. 5 tên thần vệ cũng đều như lâm đại địch, đem 3 nữ hộ ở chính giữa. 3 vị này thân phận, bọn họ có thể đều rõ rõ ràng ràng. Cái nào sợ bọn họ đều chết rồi, cũng không có thể làm cho các nàng được đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đều biết tình huống khẩn cấp, lưu lại không có bất kỳ tác dụng gì, liền không chút nghĩ ngợi bay vào vòng sáng bên trong. Minh Thất Vũ nhìn thấy tình huống này, biểu hiện biến đổi, khống chế không gian năng lực, ngăn cản các nàng. Chỉ là Minh Thất Vũ mở miệng thời điểm hơi trễ, 3 nữ đã biến mất ở giữa trời cao. Có một cái người có năng lực đặc thù, Mặc nữ có thể khống chế không gian. Đây là hắn không tính tới. Nếu để cho đối phương mang viện quân lại đây, bọn họ trái lại rơi vào bị động. Kêu gọi viện quân lại đây, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Minh Yến, phối hợp ta đồng thời bắt Trần Mặc. Minh Vưu, các ngươi giết những hộ vệ kia. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.